nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 112, một lần và mãi mãi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hủ liền bồi thường cho vị tiểu cô nương này. Không biết tiểu cô nương cho rằng bồi thường bao nhiêu thì thích hợp. Hà lão hán tiếc tiền thì tiếc tiền. Cũng biết cháu trai mình đuối lý. Trấn trưởng thị trấn người ta tự mình ra mặt. Không mất chút m, á, u là không được. Chỉ là hắn quen làm ăn, khó tránh khỏi khôn khéo xảo trá. Cố ý đi hỏi Mộc Cẩm là một tiểu cô nương. Đánh chủ ý Mộc Cẩm tuổi còn nhỏ, lại là phận nữ nhi, da mặt cũng mỏng, trông cậy vào Mộc Cẩm nói giá cả không nhiều lắm, thậm chí là không cần bồi thường. Mộc Cẩm kỳ thật vốn không có ý định đòi bồi thường gì, chỉ là thấy Hà lão hán này rõ ràng muốn khi dễ nàng một tiểu cô nương. Khóe môi lạnh lùng nói một câu, xoay người đối với trấn trưởng nghiêm chỉnh thi lễ, nói: "Trấn trưởng, tiểu nữ không hiểu những thứ này." Không biết trấn trưởng có gặp qua chuyện tương tự không? Loại chuyện vơ vét tài sản này trấn trưởng tất nhiên là đã thấy qua không ít. Bồi thường sao? Cũng phải xem trong nhà gây chuyện có thể bồi thường bao nhiêu. Rõ ràng thương nhân họ Hà này là một người có tiền. Trấn trưởng tất nhiên là thiên về người trong trấn của mình. Huống chi tiểu cô nương Mộc Cẩm này còn giúp đại ca thông gia của hắn. Trưởng trấn mở miệng chính là muốn bồi thường 5 lượng bạc. Liền nghe Hà lão hán kia lập tức liền đau lòng kêu rên. Muốn cùng trấn trưởng mặc cả. Mộc Cẩm dương môi, thị trưởng thật đúng là nhanh chuẩn độc. Cuối cùng đàm phán bồi thường 4 lượng bạc. Mộc Cẩm vẫn không có ý định đòi số bạc bồi thường này. Liền nói với thị trưởng, mấy ngày nay thị trấn chúng ta gặp phải đại hạn thiên tai, cũng có rất nhiều nơi chạy nạn, Hà gia bồi thường bạc cho nhà ta, ta liền quyên góp cho thủy phô trên trấn chuyên tiếp tế nạn dân. Dự định này của Mộc Cẩm lập tức nhận được sự khen ngợi của trưởng trấn, đồng thời bày tỏ thay mặt trước mặt mọi người, thay những nạn dân kia cảm tạ Mộc Cẩm. Hà lão hán thấy vậy, gương mặt già nua kia đã là xanh một khối tím một khối. Hắn ra bạc, tiểu nha đầu này kiếm được thanh danh tốt, thật đúng là giàu hoạt, nhưng hắn không dám biểu đạt bất mãn. Kế tiếp hắn còn phải chịu đau cắt chút thịt, trưởng trấn muốn hắn bồi thường tổn thất của quán mì Hoàng Tam Nương bị phá hỏng. Bình tĩnh mà xem xét, đập phá quán mì của Hoàng Tam Nương không chỉ có một mình Hà Tử Kim. Nhưng ai bảo hắn bị người xúi dục làm chuyện ác chứ? Cuối cùng, dưới một phen cò kè mặc cả, cũng bồi thường cho Hoàng Tam Nương 4 lượng bạc. Đương nhiên, nếu không phải trưởng trấn tự mình chủ trì, tự mình làm chỗ dựa cho Mộc Cẩm và Hoàng Tam Nương, khẳng định không bồi thường được nhiều bạc như vậy. Hà lão hán lúc này tim đã đang rỉ máu. Hoàng Tam Nương thấy Mộc Cẩm đem tiền bồi thường toàn bộ quyên cho trấn trên, nàng cho dù không muốn quyên cũng phải có ý tứ. Bất quá vốn là người mềm lòng chính trực, cũng nguyện ý quyên, liền quyên 2 lượng bạc. Trấn trưởng cũng khen ngợi. Bên này Hà lão hán đã hận không thể lập tức mang theo Hà Tử Kim đi. Mộc Tứ Thúc tiến lên ngăn cản hắn. Ý của Mộc Tứ Thúc là nhị ca hắn không thể nuôi không Hà Tử Kim huynh muội lớn như vậy. Và lại Hà A Sinh còn cho nhị ca hắn đội nón xanh nhiều năm như vậy, cái bồi thường này cũng phải tính. Hà lão hán tức giận đến hai nắm đờ, em mờ đều muốn bóp nát. Trưởng trấn lạnh lùng liếc hắn một cái. Nuôi không được, con trai ngươi cho người ta đội nón xanh mười mấy năm, câu dẫn phụ nữ có chồng, tội danh này quá lớn, hắn đã bị trừng phạt xứng đáng. Ngươi làm phụ thân tất nhiên là phải thay mặt bồi thường cho người ta bị hại. Còn có, người ta người bị hại giúp ngươi nuôi cháu trai cháu gái mười mấy năm. Mười mấy năm ăn mặc chi phí ngươi không trả tiền nói được sao? Người còn đang vây xem náo nhiệt nhau nhau ủng hộ, ra vẻ Hà lão hán không bồi thường, con cháu bọn họ liền đi không ra khỏi trấn. Cường Long không áp địa đầu xa, Hà lão hán còn không phải là Cường Long gì. Cắn răng, tim nhỏ M, Á, U hỏi Mộc Gia Tứ Thúc phải bồi thường như thế nào. Mộc Gia Tứ Thúc cũng không biết bồi thường bao nhiêu thích hợp a, hắn chỉ thay thế Mộc Gia lão nhị đòi bồi thường. Việc này đã không làm khó được trấn trưởng rồi, làm trấn trưởng cả đời, có chuyện gì chưa từng thấy qua. Dù sao Hà lão hán có tiền, trấn trưởng trực tiếp giúp Mộc Gia lão tứ đòi 50 lượng bạc. Thân thể Hà lão hán lắc lư, nhưng hắn có thể nói gì đây? Đây vốn là Hà gia hắn đối lý, khổ chủ Mộc Gia lão nhị đích xác giúp hắn nuôi lớn cháu trai cháu gái a, cái này bồi thường là nhiều chút. Suýt nữa muốn mạng già của hắn, nhưng này bồi thường bạc không thể không cho a, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý. Hắn lúc này mang theo hơn 120 lượng bạc, sợ là muốn toàn bộ tiêu ở trên tôn tử ăn hại này. Vạn loại không nỡ từ trong N, G, Ư, C lấy ra một tờ ngân phiếu nhỏ 50 lượng, lại từ trong chăn trên lưng sờ soạc mấy khối bạc vụn. 2 đồng 3 lượng bạc, 2 đồng 1 lượng bạc, thấy bồi thường đúng chỗ. Trấn trưởng nháy mắt, bảo người thả Hà Tử Kim, bảo Hà lão hán dẫn hắn đi nhanh. Hà lão hán lúc này làm sao còn có vui mừng ngày đó khi nghe tin có đại tôn tử. Hung tợn trừng mắt nhìn đại tôn tử ủ rũ này một cái. Hổn hển nghĩ, còn phải giúp con cháu bất tài này trả lại tiền vay nặng lãi. Có thể âm thầm thả dấu tiền, hắn không thể trêu vào, cắn răng cũng phải trả. Vừa nghe Hà Tử Kim nói còn thiếu mười mấy lượng tiền, lập tức thân thể lại lắc lư, hận không thể trước mặt mọi người hung hăng đánh cho đứa cháu bất tài này một trận. Lại nghe Mộc Gia Tứ Thúc cao giọng nói, Hà lão gia, ngươi đã mang vàng đi, vậy cháu gái Bảo Nhi của ngươi cũng đi chuộc ra, cùng nhau mang về đi, rốt cuộc Mộc Bảo Nhi cũng là đứa nhỏ hắn nhìn lớn lên, cũng gọi hắn là Tứ Thúc mười mấy năm. Hắn thật sự không muốn một tiểu cô nương đang yên đang lành tiến vào nơi dơ bẩn kia. Cả đời đó sẽ bị hủy hoại. Nhưng đối với Hà lão hán mà nói, vì một đứa cháu trai không thành thân cũng đã tốn nhiều bạc như vậy, không bao giờ muốn vì một đứa cháu gái mà tiêu tiền nữa. Huống chi, cháu gái kia đã bị bán đến loại địa phương đó, đã bị hủy hoại, nếu là lại dùng tiền chuộc về, mang VIP trong nhà đi, hắn mấy hôn sự mấy cháu gái khác đều xong rồi. Hơn nữa, cháu gái hắn rất nhiều, lại không thiếu. Hà lão hán lôi kéo Hà Tử Kim thất tha thất thểu đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Mộc Gia Tứ Thúc không khỏi thất vọng, trưởng trấn trong lòng như gương sáng, hừ lạnh nói, người kêu cũng uổng công. Vừa nhìn Hà lão đầu tử kia trong mắt chỉ có cháu trai không có cháu gái người, Mộc Gia Tứ Thúc cũng chỉ có bất đắc dĩ. Thôi, rốt cuộc là việc nhà của người ta, bọn họ những người ngoài này không thể nói cái gì, cũng không quản được. Mèo không ăn cá, bóp bóp ngân phiếu trong tay. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngân phiếu a, lập tức đi tới bên cạnh Mộc Cầm, nghiêm túc nói, Cẩm Ni tử, nhà nhị bá ngươi thiếu lương thực, nhà các ngươi xem ra là không trả được. Cũng may Hà gia bồi thường hắn một số tiền lớn, Tứ Thúc nghĩ biện pháp đem ngân phiếu này đổi bạc, đem lương thực quy thành tiền mặt cho ngươi. Nghe Mộc Gia Tứ Thúc nói xong, trấn trưởng nhìn hắn một cái, trầm ngâm một lát, vuốt râu dê nói, nếu ngươi đổi bạc trước, lão hủ có thể hỗ trợ. Hắn là trấn trưởng, trong nhà vốn giàu có, và lại tiệm cầm đồ trên trấn chính là của hắn. Hiện tại bạc không lo, ngược lại ngân phiếu, đối với hắn mà nói cũng là vật hiếm có. Có ngân phiếu hắn cũng không cần cầm ngân phiếu hiện tại đi Tiền Trang huyện đổi thành ngân phiếu. Mộc Cầm thấy Mộc Gia Tứ Thúc nguyện ý làm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi bị xúc động. Còn tiết kiệm được một khoản chi phí thủ tục, Mộc gia tứ thúc vội vàng nói cảm ơn. Suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi hắn, tứ thúc làm như vậy, không sợ nhị bá biết ầm ĩ sao? Cách chương.